mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 314, huyết ma ba lần mộng bức. Người này khí tức, ở tại người còn lại nhìn tới, 10 điểm mịt mờ, nhưng tại Diệp Chi Thu trong thần thức, trong cơ thể hắn thần lực ba động căn bản không chỗ che thân. Cái kia sóng sau cao hơn sóng trước huyết sắc hồn lực, giống như huyết hải tại cuồn cuộn. Đây là thần giới người. Diệp Chi Thu khóe miệng khẽ nhếch, có ý tứ, thần giới rõ ràng phái người hạ giới. Hắn tới mục đích là cái gì đây? Chính mình, bất kể có phải hay không là chính mình, Diệp Chi Thu đều không quá coi người nọ là sự việc. Chỉ là một cái nhị cấp thần mà thôi. Hơn nữa nắm giữ pháp tắc vẫn là thủy chi pháp tắc, phân chi máu pháp tắc. Pháp tắc này không tính là yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là mạnh cỡ nào. Chỉ có thể nói bình thường thôi. Người này nắm giữ pháp tắc khởi điểm quá thấp. Nếu không có cơ duyên, tu luyện tới nhị cấp thần đã cao nữa là... Loại pháp tắc này tại Diệp Chi Thu nhìn tới, liền là rác rưởi, cho hắn đều không muốn loại kia. Dù cho Diệp Chi Thu hiện tại mới đột phá thần cấp không bao lâu, dùng thần giới cảnh giới tới phân chia, hắn chỉ có thể coi là cái cấp thấp nhất tuần du sứ. Mà đối phương là nhị cấp thần, song phương kém hai cái đại cảnh giới. Đại khái liền cùng đấu la đại lục một vị phong hào đấu la so sánh hồn thánh loại kia khoảng cách. Không kém là bao nhiêu, nhưng Diệp Chi Thu cái kia biến thái cấp bậc chiến lực là không có khả năng dùng loại này đẳng cấp tới phân chia. Nguyên cớ cho dù là thần giới người tới, hắn cũng không chút nào sợ, thậm chí không nhìn thẳng hắn. Một cái thuấn di, Diệp Chi Thu liền cười hì hì vụng trộm đi tới sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Tại nàng không có chút nào phát giác dưới tình huống, duỗi ra hai tay che ánh mắt của nàng, cười hắc hắc nói, đoán xem ta là ai. Hai bên, quỷ đấu la cùng cúc đấu la nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Diệp Chi Thu thời gian, đều là một trận kinh ngạc, sau đó liền là trong lòng đại hỉ. Suy nghĩ vị này sao lại tới đây, lúc này liền muốn khom mình hành lễ, lại bị Diệp Chi Thu nhe răng trợn mắt một chút chừng trở về. Hai người đều là ngoan ngoãn đứng ở một bên, lộ ra một bộ chúng ta hiểu mê mỉm cười. Bỉ Bỉ Đông bị đột nhiên che mắt đánh lén, nguyên bản còn muốn bảo phát hồn lực phản kích, nhưng nghe đến sau lưng cái kia lâu không thấy quen thuộc tiếng nói. Nàng không khỏi thân thể mềm mại cứng đờ, nắm lấy giáo hoàng quyền trượng tay phải cũng không khỏi căng mấy phần. Đúng, ngươi a, Bỉ Bỉ Đông lẩm bẩm run giọng, âm sắc cũng mang tới mấy phần nghẹn ngào, ướt át cảm giác theo trên tay truyền đến. Trong lòng Diệp Chi Thu không khỏi thở dài, đối với hắn tới nói, hai người một lần trước gặp nhau chỉ là qua một đoạn thời gian ngắn. Nhưng đối Bỉ Bỉ Đông tới nói, giữa bọn hắn đã cách xa nhau mấy chục năm ngày đêm nhớ nghĩ, trời mới biết nàng là thế nào sống qua tới. Còn tốt, mọi người đều tuổi tác còn tại, chỉ là thành thục tâm tính. Diệp Chi Thu hai tay đáp lấy bả vai nàng, cho nàng xoay người, cười nói, xem thật kỹ một chút, có phải hay không ta? Chỉ một chút. Bỉ Bỉ Đông liền nhào vào trong ngực Diệp Chi Thu, gắt gao ôm lấy, gào gào khóc lớn, khóc như là chưa trưởng thành tiểu hài. Nàng tựa như là muốn đem cái này mấy chục năm đau xót toàn bộ khóc lên. Liền giáo hoàng quyền trưởng đều bị nàng xem như rác rưởi tiện tay bỏ qua. Nếu không phải cúc đấu la tay mắt lanh lẹ, phòng trừng chuôi này biểu tượng võ hồn điện trí cao quyền hành giáo hoàng quyền trượng liền muốn theo đài cao này bay ra ngoài. Chỗ không xa, huyết ma dưới áo choàng sắc mặt đen kịt một màu, đồng thời còn có chút mộng bức. Hắn mục đích là giết người, hiện tại thế nào còn không hiểu thấu ăn đầy miệng cẩu lương đây. Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây không phải ngươi đồ đệ sao? chẳng lẽ hiện tại phàm giới đều lưu hành loại này sư đồ luyến? Nhưng làm trong lòng đại kế, huyết ma quyết định uất ức tiếp tục nhẫn. Hiện tại tam thần mới tới một vị, hắn nhất thiết phải đến đợi đến ba vị tề tụ, khi đó mới có thể toàn lực bạo phát cường thế xuất thủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hiện tại xuất thủ lời nói, chỉ có thể làm thịt cái này tam thần bên trong nhất lạt kê không trọng yếu nhất sinh mệnh chi thần. Cảm giác có chút không có lời. Khụ khụ, làm phiền một thoáng, vị này chắc hẳn liền là tân tấn sinh mệnh chi thần a. Bản tọa chính là thần giới huyết thần, cố ý phụ mệnh tới đón đưa ngươi, còn có mặt khác thời gian chi thần cùng không gian chi thần bên trên thần giới, còn mời sinh mệnh chi thần mang bản thần tiến về hai vị khác tân tấn thần linh chỗ ở. Huyết ma rõ ràng khục vài tiếng, chậm chậm nói, bỉ bỉ đông, quỷ cúc đấu la, nghe đồ địch hắn không phải uy tín lâu năm thần a, tại sao lại thành tân tấn sinh mệnh chi thần? Tân tấn sinh mệnh chi thần không phải Diệp Chi Thu sao? Diệp Chi Thu thì là mặt tối đen. Cái này xa bỉ chuyện gì xảy ra? Hắn thân phận bây giờ vẫn không thể bạo lộ a, cũng còn không cùng bỉ bỉ đông gạo nấu thành cơm đây. Ngươi hiện tại cho ta bại lộ không phải cho ta ấm ức sao? Không phải cho chính mình phía sau, ba ba ba, gia tăng độ khó sao? Diệp Chi Thu lập tức nổi giận nói, cái gì tân tấn sinh mệnh chi thần? Ngươi nhiều năm như vậy tu luyện tu đến nhị cấp thần, con mắt là tu luyện tới thân chó đi lên sao? Bản thần chính là thần giới hủy diệt chi thần, thiên sứ thần người lưỡng tính kia là tiểu đệ của ta. Không tin ngươi đi thần giới hỏi một chút, tranh thủ thời gian cút cho ta trở về thần giới đi. Cái khác mẹ nó lại cái này cho ta thêm phiền. Thật đẹp trai, mắng thật có khí phách. Đây chính là nam nhân ta. Bỉ bỉ đông mắt to lấp lánh. Phía trước nàng tại vị này huyết thần trước mặt ăn xong mấy lần nín. Hiện tại chính mình nam nhân một lần liền giúp chính mình đòi lại. Quỷ cúc đấu la cũng là trong lòng âm thầm khâm phục. Không hổ là vài thập niên trước liền xuất hiện uy tín lâu năm thần linh. Liền là lợi hại, lại dám đối với hắn thần linh như vậy quát lớn. Nhìn tới vị này nghe đồ địch tại thần giới rất có thân phận a. Huyết ma trong lòng tràn ngập uất khí, đồng thời dấu hỏi đầy đầu. Hắn lại một lần nữa mộng. Cái gì đồ chơi? Ngươi là hủy diệt chi thần. Còn thiên sứ thần là ngươi tiểu đệ. Người mẹ nó nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Người ta một cái nhất cấp thần cho ngươi cái tuần du sứ làm tiểu đệ. Giả mạo cũng không phải ngươi như vậy giả mạo a. Đều tu luyện tới thần cấp, có thể hay không muốn chút mặt khoác lác cũng đánh xuống bản nháp a. Hơn nữa nếu như ngươi thật là thần linh hạ giới, sẽ nhìn không ra ta không phải trong thần giới người sao? Huyết ma một chút nhìn ra. Cái này tân thần tại trang, tuy là hắn không biết rõ đối phương tại sao muốn trang. Trên người hắn nồng đậm sinh mệnh chi khí là làm không được giả. Vị này liền là sinh mệnh chi thần. Huyết ma tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Sinh mệnh chi thần, chú ý ngươi thái độ. Bản thần thế nhưng phụng thần vương ý chỉ tới tiếp ba các ngươi vị tân tấn thần linh thượng giới. Làm trễ nải thời gian, ngươi không đảm đương nổi hậu quả. Huyết ma lạnh lùng lên tiếng, đồng thời còn mang ra thần giới thần vương ý chỉ. Một chiêu này hắn thấy trăm thử mất linh, giả mạo thần giới tiếp dẫn sứ, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Ở tại tính mạng hắn sao, đã sớm có nhiều lần kinh nghiệm. Đồng dạng những cái này tân tấn thần nghe được thần vương ý chỉ, lại khó làm, lại có tính tình đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà, đi ngươi CMN cầu thí thần vương ý chỉ, lão tử còn ma đế đây. Cút, tranh thủ thời gian cút. Không lăn lão tử hôm nay liền để thần giới chết cái tiếp dẫn sứ. Diệp Chi Thu há miệng liền mắng. Hắn thật là bị tức giận đến. cái này Sa Bỉ làm sao lại nghe không hiểu người lời nói đây? Mẹ nó, thật là khiến người ta đau đầu. Huyết Ma lại một lần nữa mộng, người này thế nào không theo sáo lộ ra bài? Người mẹ nó liền thần vương ý chỉ cũng không sợ. Ai cho ngươi dũng khí a? Rõ ràng còn tự xưng là ma đế. Người nhà cũng thực có can đảm nói. Cũng liền may mắn nghe nói như thế người là ta. Nếu là có cái thần giới thần tại cái này, nghe được ngươi lời này tám thành liền đem ngươi trèo đến chúng ta ám ma giới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.